Cười hỏi sinh tử duyên. Chương 12, góc truyện audio.com. Dưới trời chiều chói lọi, một thân ảnh cao ngất vừa mới chấm dứt công việc bên trong ruộng. Ngẩng đầu nhìn màu sắc bầu trời, nghĩ rằng thời gian còn sớm, thế là đem cái cuốc vác lên vai, sải bước ra bờ ruộng. Dương Dương tự đắc chậm rãi đi ở bờ ruộng, thần thái liền giống như tên thôn này. Thôn du nhiên, di ti, tự nhiên, vừa về tới nhà lớn. Hắn trực tiếp đi vào sau nhà tắm, giống như bình thường thường lui tới. Bên trong sớm chuẩn bị tốt nước tắm nóng hôi hổi, làm cho hắn thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Lại thay áo dài thoải mái. Hắn mới từng bước về nhà chính. Nghênh đón hắn là ba tiểu hài tử, tiểu cô nương 4 tuổi bắt được hắn chân phải hắn, một đôi tiểu nam hài 2 tuổi ôm lấy hắn chân trái hắn. Nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, sớm đã bị bọn chúng xé thành hai nửa. Cha, cùng phù nhi chơi trò hóa trang. Cha, ôm ôm, cha, ta cũng vậy muốn ôm ôm. Hắn ngồi xổm xuống đi, một đám phấn nộn má hồng chiếu theo trình tự hôn qua. Sau đó dắt tay nhỏ bé của bọn chúng đi tới đại sảnh phía trước. Ăn qua bữa tối sau rồi nói sau. Kia phù nhi muốn ăn chân gà. Ta cũng vậy muốn chân gà. Ta cũng vậy muốn. Không thành vấn đề. Chân gà là của các con. Tiền thính, ba bàn đại tiệc đã sớm ngồi đầy người. Chỉ chờ bọn họ cha con 4 người họ đại giá quang lâm. Nhân số đồng loạt là có thể khởi động. Hảo, đều đến đông đủ. Khởi động đi, Tiếu Diêm La ra lệnh một tiếng. 20 mấy đôi đũa liền khẩn cấp bay về phía bàn. Lập tức một tia không hợp ở trên đầu oanh oanh liệt liệt đánh. Người tới ta đi, tình hình chiến đấu kịch liệt. Lập tức liền gãy vài chiếc đũa. Đủ, Tiếu Diêm La giờ khóc giờ cười. Từ nhỏ cướp đến lớn, đều mấy tuổi rồi còn cướp chân gà. Ăn ít thôi, không công bằng, mọi người cùng kêu lên kháng nghị. Đại ca một người liền chiếm chân 3 con gà, cũng không phải ta ăn, là cho nữ nhi cùng nhi tử của ta. Độc cô thiếu ngu cười dài lấy từng chân gà con trai bảo bối. Nữ nhi bảo bối, một cái bàn chỉ có một con gà nên chỉ có 2 chân gà. Còn phải từ bàn kế bên cống qua một cái đùi gà qua đây. Không phục thỉnh đi cắn cha ta, ta tuyệt sẽ không ngăn cản các ngươi. Thanh âm chưa dứt, người nào đó liền giống lên. Tiểu tử đáng giận, dám hãm hại ta, nháy mắt, trên bàn cơm đại gia trưởng không thấy. Trên 2 bàn cơm khác người cũng theo nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại có con của quỷ Diêm La, bọn họ danh ma nhất, muốn đánh nhau cứ việc đi đánh đi. Còn lại chân gà tất cả đều là bọn họ rồi. Người đây mới gọi là chân chính tiểu lý tàng đao. Độc Diêm La lắc đầu. Chính ngươi không cần lấy đao, người khác liền giúp ngươi lấy. A tử, tiểu lý tàng đao, di ti, nụ cười có đao, ngay cả cha mình cũng không buông tha. Người đó, đủ gian, ngoan độc, quỷ Diêm La cười đến khoái ý, đa tạ nhị thúc. Thất thúc khích lệ, độc cô thiếu ngu mặt không đổi sắc, thủy chung cười hì hì lão bà, thừa dịp bọn họ không ở còn không mau ăn, không phát hiện ta đang ăn sao. Cung Tuyết Lăng vươn chiếc đũa sắp đi một cái đùi gà nói. Xin chờ một chút, đại tẩu, chân gà là cho bọn nhỏ ăn nha. Các con quỷ Diêm La kháng nghị, cho nên ta mới ăn nha. Cung Tuyết Lăng vẻ mặt vô tội, vỗ vỗ bụng của mình. Này, ít nhất ở trong này thế nào? Vân, nói không chừng lại là 2 đứa. Nhớ rõ lại lưu cho ta một cái a. Các con quỷ Diêm La nhất thời ngậm miệng. Các phu nhân Diêm La tất cả đều cười lệch miệng, A tử, lại sinh nữa cơ á, 2 năm một đứa, nhầm 2 năm sinh một lần, quá tham chứ, cả nhà bọn họ liền chiếm đi 5 cặp chân gà, còn lại một cái, mỗi người một ngụm cũng không đủ, còn lại đành phải cắn xương gà, các ngươi hai vợ chồng giống nhau gian, giống nhau ngoan, nộ Diêm La không biết nên khóc hay cười chuyển qua bên kia đi ăn cơm. Không nghĩ theo chân bọn họ thông đồng làm bậy, nhưng là không đầy một lát lại quay lại đến đây. Đúng rồi, Tuyết Lăng, lúc ta đến Đại Mạc đi mua ngựa, gặp phải một người, Na Đoá, dùng chiếc đũa ăn chân gà không có thiện. Cung Tuyết Lăng đơn giản lấy tay cầm lên cắn. Không, là ngươi biểu tỷ, nha. Cung Tuyết Lăng kinh ngạc thất thanh kinh hô. Chân gà quay về trong bát. Nàng còn tại Đại Mạc. Nàng đích xác còn tại Đại Mạc. Năm ấy nàng đào vong trốn nhưng đi sai phương hướng. Kết quả một đường chạy trốn tới trên địa bàn người Ngõa Lạt. Bị thủ lĩnh bộ lạc người Ngõa Lạt bắt đi làm tiểu lão bà. Nhưng biểu tỷ ngươi thật sự rất hung hãn rồi. Thủ lĩnh chịu không nổi. Sẽ đem nàng chuyển giao cho một thủ lĩnh bộ lạc khác. Không quá lâu, lại chuyển giao cho bộ hạ Tâm Phúc. Sao, còn có đến sao, như thế nào? Cung Tuyết Lăng ấp úng hỏi. Người ta cướp bóc, nàng lại bị đem ra trao đổi cho người ta. Lại nhớ tới bộ lạc người ta sao? Cung Tuyết Lăng ngạc nhiên há hốc mồm. Đúng, giống như ở người ta các bộ lạc trao đổi qua lại. Hiện tại nàng một nam nhân to lớn so với Tinh Tinh càng lớn hơn. Nộ Diêm La còn dùng tay diễn tả người ta kia rốt cuộc cao bao nhiêu lớn. Bao nhiêu tráng kiện, nàng vừa nhìn thấy ta liền ra lệnh cho ta. Mệnh lệnh, Cung Tuyết Lăng không hiểu thì thào che mặt. Đúng vậy, mệnh lệnh, Nộ Diêm La vuốt cằm. Nàng ra lệnh cho ta lập tức cứu nàng rời đi nơi đó. Ta nói chuyện không liên quan đến ta. Nàng liền sửa bảo ta truyền lời cho ngươi. Hơn phân nửa không phải là cái gì lời hay. Bất quá, nàng muốn tư thúc truyền nói cái gì cho ta. Nộ Diêm La lo nghĩ. Ách, ta nghĩ ta còn là còn nguyên vẹn nói cho ngươi đi. Ho khụ khụ vài cái. Hắn bắt đầu truyền lời. Cung Tuyết Lăng, lập tức tới cứu ta. Bằng không ta không tha cho ngươi. Đừng quên hết thảy đều là ngươi sai. Nên chịu loại chuyện này là ngươi. Không phải ta, ngươi tốt nhất làm rõ ràng điểm này. Rồi mới nói, chờ sau khi ngươi cứu ta đi ra ngoài. Có lẽ ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút. Ngừng một chút, ách, cứ như vậy, người đàn bà kia, quên đi. Cung Tuyết Lăng cúi đầu tiếp tục cắn chân gà. Tư thúc, cái gì, ta không nghe thấy. Người cũng không còn nghe thấy. À, Nộ Diêm La vẻ mặt mờ mịt. Lão bà của ta có ý tứ là nói. Độc Cô Thiếu Ngu cười mị nói. Thỉnh tứ thúc ngài hãy quên chuyện này đi. Làm như không nghe thấy bất luận kẻ nào muốn ngươi truyền cái gì. Lão bà của ta cũng sẽ làm như không có bất kỳ người nào nhờ ngài truyền điều gì cả. Chuyện này coi như làm chưa bao giờ từng phát sinh quá. Ngài đã hiểu rồi chứ. Thì ra là thế, Nộ Diêm La gật đầu. Không thành vấn đề, nếu nàng không phải biểu tỷ Tuyết Lăng, ta căn bản không nghĩ để ý tới nàng. Thỉnh tư thúc hãy quên nàng là biểu tỷ của ta đi. Cung Tuyết Lăng lại thêm một câu. Được, ta đã quên, thật là lợi hại, vừa nói liền quên, tư thúc quả nhiên già đi. Bệnh hay quên lớn như vậy. Theo nhóm tiểu quỷ bên kia truyền đến một câu như vậy. Nhất thời lại khiến cho một trận cười vang, ở trong tiếng cười sung sướng này, đột nhiên bóng người chợt lóe, đại gia trưởng đã trở lại, những người khác lại không theo trở về, không hiểu được lạc đường đi nơi nào ngắm trăng rằm rồi. Như thế nào, tất cả mọi người đang nói chuyện cái gì cao hứng như thế? Tiếu Diêm La cười dài tọa hồi nguyên vị, Độc Cô Thiếu Ngu lười biếng liếc mắt một cái. Nói chúng ta tổ tiên dòng họ không tốt, vừa độc lại vừa cô, khó trách đại đại chỉ sinh ra một đứa con trai. Ai nói, Tiếu Diêm La không phục chỉ hai cái tôn tử, này không hai đứa rồi, đó là do dòng họ lão bà của ta tốt. Làm sao tốt, cung, một lần sinh một đứa, lần hai sinh hai đứa, song sinh không phải sao? Độc Cô Thiếu Ngu nghiêm trang giải thích cho cha nghe, cho nên nói. Từ nay về sau chúng ta Độc Cô gia mọi người nên cưới họ cung. Bằng không vừa muốn trở lại thảm cảnh đại đại đơn truyền rồi. Hiểu rõ đi, cha, kia cưới họ Điền là rất không tốt. Một lần mang thai 4, nếu giống NSU mẹ hắn sinh 6 lần thì lần 2 là 8 đứa. Lần 3 là 12, lần 4 là 16 cái, là 5 lần 20, lần 6 là 24. Heo mẹ, hết, cách chương.